Chủ nhân xin chào, chương 1, góc truyện audio.com, edit, Aries 92, beta, đầm cơ, một khắc anh ôm tôi, anh chính là cả thế giới của tôi. 2 giờ trưa, Bách Nhiêu Nhất bị điện thoại đánh thức, nhăn mày mở mắt ra, rèm cửa che hết mọi ánh nắng bên ngoài. Trong phòng tối om, liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử ở đầu giường, cùng lắm mới ngủ được 6 tiếng. Ngủ không đủ làm tinh thần anh càng kém. Anh không muốn rời giường nhưng thần kinh lại yếu ớt nhất khi bị đánh thức. Dù làm thế nào cũng không ngủ tiếp được. Không ngủ đủ thật là mệt. Bành Nhiêu Nhất miễn cưỡng kéo cái chăn màu xanh lam đứng dậy. Cơ thể rắn chắc trần trụi trong không khí. Anh có thói quen ngủ khỏa thân. Với tay lấy quần ngủ vắt trên ghế mặc vào. Thân trên không mặc gì đi ra khỏi phòng ngủ. Di động vứt ở phòng khách đã ngừng kêu, anh cũng không buồn xem ai gọi tới, đi thẳng vào phòng bếp lấy chai nước khoáng trong tủ lạnh trực tiếp đưa lên miệng uống. Thân hình cao lớn lười nhác dựa vào cửa tủ, đối diện là cửa sổ màu trắng, ngoài trời đang mưa phùn, mưa tạnh dần, anh để ý thấy có một cô gái tóc vàng che dù đỏ. Trên người mặc chiếc áo màu hồng kẻ xám kết hợp với chiếc váy ngắn màu cà phê. Chân đi đôi giày thể thao màu hồng, đang nhìn chăm chú vào cửa sổ nhà anh. Chuyện này đã diễn ra liên tục một tuần liền. Cứ 2 giờ chiều là cô ta xuất hiện, luôn đứng đó đến 5 giờ thì rời đi. Với cách sống của một con cú thì làm sao anh biết? Rất đơn giản, gần đây anh đều ngủ sớm dậy sớm. Cùng lắm thì tối qua mải chơi game đến tận 8 giờ sáng mới lên giường đi ngủ. Ngủ chưa bao lâu thì bị điện thoại chết tiệt đánh thức. Ngáp một cái thật dài đến chảy cả nước mắt. Bách Nhiêu Nhất lười nhác tiếp tục nhìn cô gái ngoài cửa sổ. Đối với sự xuất hiện của cô, ngày đầu tiên anh cảm thấy quái lạ nhưng cũng không để ý. Ngày thứ hai anh sờ sờ cắm đi ra cửa. Vừa khéo gặp bà hàng xóm đang tưới nước ở sân. Anh liền hỏi xem có nhìn thấy cô gái đối diện không. Bà hàng xóm gật đầu. Đương nhiên bà cũng biết ánh mắt nhiệt liệt của cô gái đó chỉ tập trung trên người Bách Nhiêu Nhất liền lập tức nghi ngờ có phải cậu hàng xóm mới. Chuyện tới này là kẻ bội tình bạc nghĩa, phụ tình người ta, sở dĩ bà nghĩ như vậy cũng có nguyên nhân. Cái anh chàng người phương Đông này có bộ dạng của một công tử phóng đãng. Nhìn thế nào cũng không giống người tốt, Bách Nhiêu Nhất không biết hàng xóm đang đánh giá mình. Sau khi biết đáp án anh liền xoay người vào nhà, trong lòng thầm nghĩ ít nhất không phải chỉ một mình anh nhìn thấy cô ta. Điều này làm anh thấy yên tâm. Sau đó ngày thứ ba, thứ tư cô gái vẫn đứng ở đó nhìn lên cửa sổ phòng anh. Chỉ cần phát hiện anh đang nhìn cô thì đôi mắt màu xanh lam sẽ sáng lên. Hưng phấn nhìn anh chăm chú. Đúng là quái dị, nhưng Bách Nhiêu Nhất không phải người có lòng hiếu kỳ. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến anh cho nên anh làm như không nhìn thấy cô gái này xuất hiện. Hôm nay bị đánh thức, vốn đang định ngủ đến tối. Dậy sớm như vậy cũng không biết làm gì. Ngủ không đủ làm cho tâm trạng anh có chút bực bội. Muốn tìm cái gì đó khiến bản thân vui vẻ một chút. Lấy nước khoáng, anh chậm rãi đi vào phòng khách trong khi ánh mắt cô gái đó vẫn dõi theo từng hành động của anh. Di động vứt trên bàn lại vang lên, Bách Nhiêu Nhất vốn không muốn tiếp, dù sao anh cũng biết người phá giấc ngủ của anh lúc nãy và người đang gọi là cùng một người. Bạn bè anh không nhiều, người biết số điện thoại anh lại càng ít, đúng vậy, anh chính là quái gở, nhưng nghĩ tới tính cách của đối phương, chắc chắn sẽ không ngừng gọi cho đến khi anh nghe máy mới thôi. Nhíu mày, anh mở điện thoại, thong thả bước đến bên cửa sổ. Bách Nhiêu Nhất, điện thoại liền truyền đến tiếng phụ nữ hét lên giận dữ. Làm Bách Nhiêu Nhất phải đưa di động cách xa một chút. Tên tiểu quỷ kia, thế nào, rốt cuộc cũng nghe điện thoại sao? So với giọng trợ búa của người phụ nữ, anh chỉ lãnh nhạt có việc gì? Mắt nhìn cô gái đối diện, cô gái thấy vậy cũng hưng phấn nhìn anh. Cách 10 mét, anh nhìn thấy cô gái có một đôi mắt màu xanh lam rất đẹp. Trong suốt không có một tia tạp chất, bà đây không có chút hứng thú nào với cậu. Hiển nhiên sự lãnh nhạt của anh làm cho cô gái trong điện thoại càng phát điên.

chẳng lẽ nhìn mặt tôi khiến cho đàn ông mọc mẩn, còn phụ nữ thì lên cao trào sao? Bách Á Mạt bị lời nói độc mồm độc miệng của anh làm cho không nói được gì, đành ngậm miệng im lặng. Không còn việc gì nữa chứ? Không muốn nói chuyện vô nghĩa nữa. Bách Nghiêu nhất định cúp điện thoại nhưng nghĩ lại dù sao cũng là chị gái ruột, cũng không cần quá thuyết tình, đành bổ sung một câu tháng sau sẽ giao một nửa cho chị, sau đó dứt khoát dập máy. Anh vừa quay đầu bỗng xuất hiện một khuôn mặt làm cho anh sợ ngây người. Đối phương nháy mắt mấy cái lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đôi mắt màu xanh vô cùng cuốn hút, cô nhấc cao túi giấy trên tay phải. Anh nhận ra đó là của cửa hàng bánh mì phía đối diện. Cô ta đi mua lúc nào vậy? Muốn ăn cơm trưa không? Cô gái tròn mắt nhìn anh đầy chờ mong. Tính cách Bách Nghiêu nhất rất quái gở. Anh không những độc mồm độc miệng lại chán ghét ở chung với người khác. Cho nên bạn bè anh rất ít. Bách Á Mạt có nói. Với tính cách này của anh, về sau có lâm vào cảnh khốn cùng cũng không ai giúp. Tuy nhiên chuyện này có lẽ không có khả năng, bởi vì chưa tính tiền đầu tư cổ phiếu, chỉ bằng tiền nhuận bút đã đủ cho anh tiêu xài cả đời. Đời này anh chỉ có một việc ngoài ý muốn, đó là viết tiểu thuyết. Kể ra cũng lạ, bởi vì anh rất lười, nguyện vọng duy nhất đó là làm gấu mèo, cái gì cũng không phải làm, có người chăm sóc bảo hộ, viết chuyện chỉ là trong lúc nhàm chán, lại bị Bách Á Mạt trộm đi xuất bản. Kết quả sách bán chạy, anh nghiêm nhiên trở thành tác giả ăn khách, từ đó Bách Á Mạt cũng trở thành biên tập bất đắc dĩ. Nếu có thể làm lại một lần nữa, Bách Á Mạt chắc chắn không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Làm cô tổn thọ mất 30 năm, đây là lịch sử đau buồn của Bách Á Mạt, nhưng không phải trọng điểm. Trở lại chuyện chính, trong đời Bách Nghiêu nhất việc làm người ta kinh hãi nhất đó chính là nuôi mèo. Lại còn là một con mèo hoang nhặt được trên đường, Miu Miu kia khoảng 3 tháng tuổi, màu xám hổ vằn, cái bụng màu trắng, đầu tròn, mắt màu nho, rất đáng yêu, nuôi được một tháng thân thể cũng béo lên một chút, hơn nữa luôn dính lấy Bách Nghiêu nhất, có một lần Bách Á Mạt đến nhà Bách Nghiêu nhất nhìn thấy chuồng mèo. Lại để ý thấy nó đang ngủ trên giường của Bách Nghiêu nhất. Bách Á Mạt cảm thấy em trai cô đúng là bị quỷ ám rồi. Bách Nghiêu nhất không chỉ quái gở mà còn bị bệnh sạch sẽ nha. Nuôi mèo không nói làm gì, lại còn để nó nằm trên giường của mình. Điều này sao có thể? Có phải cô nhìn lầm hay không? Em trai cô thế mà lại ôm lấy Miu Miu, còn vươn ngón tay ra gãi cằm nó. Mèo xám vằn thoải mái khép hờ mi mắt, miệng kêu meo meo. Còn Bách Nghiêu nhất bất giác cong khóe miệng, tâm tình có vẻ rất tốt. Trời ơi, đối với bạn gái cậu ta cũng không dịu dàng đến vậy. Bách Á Mạt thầm nghĩ bạn gái của Bách Nghiêu nhất xem ra không bằng một con mèo. Thật đúng là bi kịch, mèo xám tính tình lười biếng giống hệt Bách Nghiêu nhất, anh nuôi nó 3 năm, đi đâu cũng mang theo làm cho người ta rớt kính mắt. Không ngờ Bách Nghiêu nhất lại có ngày trở thành miêu nô. Tuy nhiên, nửa năm trước Bách Á Mạt thấy chỗ ở của anh quá xa. Mỗi lần gặp cô phải bay từ Paris đến New York xa xôi cho nên muốn anh chuyển đến Paris. Ngay cả chỗ ở cũng tìm được rồi, mỗi lần đều dùng lời ngon tiếng ngọt mong cậu ta chuyển qua. Bách Á Mạt ngày nào cũng quấy rầy anh, quấy rầy đến vài tháng, đến nỗi Bách Nghiêu nhất không chịu nổi đành đồng ý chuyển qua. Ở đâu cũng được, miễn là Bách Á Mạt cho anh yên tĩnh, bằng không anh sẽ không niệm tình mà bóp chết cô. Bách Nghiêu nhất chuyển nhà đương nhiên Miu Miu cũng chuyển theo. Khổ nỗi Miu Miu muốn xuất ngoại thủ tục hơi phiền toái. Chuyện này giao cho Bách Á Mạt xử lý. Bách Miu Miu bay đến Paris trước, 3 ngày sau Bách Nghiêu nhất sẽ bay sang sau. Đương nhiên Bách Á Mạt sẽ tới sân bay đón Miu Miu. Ai ngờ máy bay chở Bách Miu Miu gặp rủi ro. Việc này làm cho Bách Nghiêu nhất tức giận rất lâu. Chỉ kém không phát điên. Mà Bách Á Mạt cũng áy náy không thôi. Đây là lý do Tăng Kỳ tồn tại. Tuy rằng Bách Nghiêu nhất vẫn đồng ý chuyện đến Paris. Nhưng Bách Á Mạt chỉ dám gọi điện mà không dám đến tận cửa gặp mặt. Bách Nghiêu nhất biết máy bay gặp rủi ro không thể trách Bách Á Mạt.

nó đúng là dùng ánh mắt trong sáng thuần túy này nhìn anh. Đợi khi anh hoàn hồn lại thì nó đã ở trong nhà anh rồi. Đó cũng là việc ngoài ý muốn đầu tiên trong cuộc đời anh. Nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt anh trầm xuống, tâm tình lại khó chịu. Cảm nhận được tâm tình của anh, cô gái lên tiếng hỏi anh đang tức giận hả? Cô nói xem Bách Nhiêu Nhất ăn xong bánh mì rồi liền quăng vỏ thẳng vào thùng rác. Uống ngụm cà phê sau đó nói cô nên đi rồi. Bây giờ tâm trạng của anh không tốt, không rảnh đối phó với cô, tiếp tục đứng theo dõi đi, tùy cô muốn đứng bao lâu cũng được. Không liên quan đến anh, bây giờ anh không muốn nhìn thấy ánh mắt này. Bách Nhiêu Nhất là người có cảm xúc khó lường, nhưng vẫn còn một cái bánh mì polo nữa. Cô gái lấy cái bánh còn lại trong túi ra, tha thiết nhìn anh, phớt lờ thái độ ác liệt của anh. Bách Nhiêu Nhất trừng mắt nhìn bánh mì rồi lại nhìn cô gái. Cô gái lập tức tươi cười, hoàn toàn không bị thái độ khó chịu của anh làm ảnh hưởng. Thường gặp trường hợp này, tâm tình sẽ cảm thấy áy náy, nhưng Bách Nhiêu Nhất thì không. Anh chỉ cảm thấy cô gái này thật không biết nhìn sắc mặt người khác. Ngu xuẩn, anh cũng không để ý làm người xấu. Phải để cô ta biết chiêu này không hiệu quả với anh. Hơn nữa tâm trạng anh bây giờ thực không tốt, đang muốn tìm người trút giận. Anh đang định giơ tay nhận lấy bánh mì trên tay cô gái thì tiếng di động đột ngột vang lên. Cô gái cúi đầu lôi di động màu hồng trong túi. Microphone truyền đến giọng nói của phụ nữ. Về nhà ngay, cô gái cúi đầu được. Tôi biết không cần, tôi về ngay đây, đang nói. Cô thấy Bách Nhiêu Nhất hơi vươn tay phải ra. Có vẻ không chịu nổi âm thanh bén nhọn kia. Cô nhíu mày rồi nhanh chóng cúp máy. Cho rằng anh muốn ăn bánh mì, bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết nhẹ nhàng nắm lấy tay to lớn của anh. Nhét bánh mì vào, nở nụ cười tươi, cô gái đi đến cửa cầm chiếc ô đỏ lên quay đầu nhìn về phía anh. Môi cong cong, ngày mai em lại đến, bay không quên kèm theo một nụ hôn gió. Bách Nhiêu Nhất một lần nữa sững sờ, ngơ ngác nhìn cô gái rời đi, lần đầu trong đời anh có cảm giác thua cuộc. Loại cảm giác này thực mẹ nó khó chịu. Cách chương.